Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 102, thi triều đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt An Tuyết chỉ khẽ cười. Cầm lấy bạch đang nằm dài trên vai Hoắc Tử Thiên mà ném cho Mộc Cảnh. Nói, Cảnh, em dẫn theo hai người nữa đi kiểm tất cả một lần nữa đi. Được, em đi ngay. Mà chị An Tuyết, cái cục bông này để làm gì? Mộc Cảnh gật gật đầu, lại đem bạch trong tay nâng lên hỏi. Hắn không hiểu ném cái con như cục bông gòn này cho hắn để làm gì. Dù nó rất mềm sờ rất thích a, nó có tác dụng che giấu. Mang theo nó kiểm tra hệ thống bảo vệ. Nguyệt An Tuyết khẽ nói nhỏ đủ để Mộc Cảnh nghe. Được, em hiểu rồi, cứ giao cho em. Mộc Cảnh cũng không phải là đồ đần. Tất nhiên là hiểu dụng ý của cô trong việc bảo hắn bí mật đi kiểm tra lại hệ thống bảo vệ. Chắc chắn là có kẻ nào đó có ý xấu, muốn phá hư hệ thống đi. An Tuyết phó đội trưởng, rõ ràng hiện tại là sắp đối mặt thi triều. Vì sao bọn họ lại như thế? Yến Ngọc nhíu chặt mày, nhìn những người đã rời đi trước kia. Cô thật sự không hiểu. Vì cái gì rõ ràng có cùng cộng đồng kẻ thù là tang thi nhưng bọn họ lại phải cố tình gây sự gây chia rẽ như thế chứ? Lúc này không phải là nên cùng nhau hợp tác đẩy lùi thi triều và cùng nhau sống sót hay sao? Cô thật sự không thể nào hiểu được. Yến Ngọc, đôi khi thiện lương quá sẽ bị người ăn đến xương cũng còn đấy. Cô nên học làm quen với hắc ám đi. Trên đời này không đáng tin nhất là lòng người. Bọn họ chính là không hề tin tưởng vào chúng ta mà thôi. Và chúng ta cũng thế. Nguyệt An Tuyết bỏ lại một câu rồi xoay người đi. Những người khác cũng lục tục đi theo phía sau nhưng trong lòng ai cũng đều hiểu rõ ý của cô là gì. Yến Ngọc lúc này cũng đã hiểu. Trên căn bản là các đội bọn họ không ai là tin tưởng lẫn nhau cả. Chuyện hợp tác và phân chia bảo vệ mặt tường đơn giản chỉ là vì bọn họ cần thiết phải làm thôi. Thực tế nói dễ hiểu là vừa hợp tác vừa đề phòng ám toán lẫn nhau. Sở tổng chỉ huy, bởi vì đội Nguyệt An thần đã nhận bảo vệ ở mặt cổng chính phía bắc cùng tường phía tây. Sở tổng chỉ huy được đặt ở vị trí gần hai nơi này nhất. Đây là một nhà kho rộng chừng 1.000 mét vuông, đồ trong này căn bản đã bị dọn sạch. Ở trung tâm kho được đặt 4 cái sofa 3 người và bàn trà thấp. Tất cả các thành viên các tổ trong đội và bao gồm cả tổ người thường tập hợp từ các thanh niên có sức khỏe đều tập trung ở trong này và chờ thông tin. Từ nhóm trinh sát đã được phái đi. Lúc này, 4 cái ghế đều có người ngồi. Ông Yamamoto ngồi một mình ở chiếc ghế ở mặt bắc, tay chống quải trượng AKA chảm phách đao của mình. Hai mắt nhắm lại nghiêm túc ngồi đó. Áo khoác đội màu trắng được khoác lên vai ông thay vì mặc chúng. Phía sau lưng ông là Kurosuchi Nemiu. Cô yên tĩnh với vẻ mặt không biểu cảm gì mà đứng đó. Ngồi phía ghế mặt tây là Nguyệt An Thần. Áo khoác đội màu đen được khoác trên vai. Áo sơ mi bên trong cởi ra hai nút lộ ra vòng ngực rắn chắc. Ánh mắt đang nhắm lại và đầu ngửa ra sau dựa vào sofa như đang nghỉ ngơi. Đứng phía sau là nhóm 4 người Hoàng Vĩ và Diệp Lam. Đều mặc áo đội chỉnh tề mà đứng đó. Ngồi ghế phía mặt đông là Nguyệt An Tuyết, Hoắc Tử Thiên và Kuchiki Byakuya. Các tử thần chỉ có Aizen Susuke, Anohana Resu đứng cùng Tu Lâm. Nếu hỏi các tử thần khác đâu rồi hả? Xin mời nhìn về phía bức tường sau lưng Nguyệt An Tuyết sẽ thấy một đám mặc đồng phục áo sơ mi đen và áo khoác trắng đang bu lại ngồi dưới đất đánh. Bài hoa cùng bài tây để giết thời gian. Ngồi ghế phía mặt nam chính là hai anh em Tư Hàn cùng Tư Lăng và cuối cùng là Mộc Cảnh vừa đi kiểm tra trở về. Cả ba đều mặc trên người đồng phục của tổ mình. Tư Hàn thì còn đang nhìn vào bản kế hoạch và chuẩn bị phân công những tiểu tổ trưởng. Tư Lăng lại đang chà lau cặp song đao do Nguyệt An Tuyết cung cấp với vẻ mặt cực kỳ yêu thích. Tiểu tổ trưởng ở đây là những người đang mặc đồng phục đội. Chính là đám Hoàng Vĩ, Diệp Lam, Tu Lâm, Tư Lăng, Mộc Cảnh, Yến Ngọc và cả Trác Hiên cũng phải dẫn đội. Về các tử thần đều không cần để ý vì bọn họ nhận lệnh trực tiếp từ Nguyệt An Tuyết. Riêng Yến Ngọc về tổ y tế, cô sẽ quản lý và sắp xếp tổ viên của mình ở hai mặt tường khác. Về phía tường cổng chính và phía tây sẽ do Anohana Resu quản lý. Nguyệt An Tuyết nhìn Diệp Lam đứng bên cạnh nhóm Hoàng Vĩ mà khẽ nhíu mày. Cô xem tình hình hiện tại sẽ tổn thất một chút rồi. Ai mà ngờ được sáng tinh mơ hôm nay đám Diệp Lam lại nhận được tin triệu hồi khẩn cấp từ gia tộc họ Tần. Ngay cả đám Hoắc Tử Thiên cũng có. Bất quá tên yêu nghiệt nào đó một hai không rời cô nửa bước. Kết quả cuối cùng là bên nhóm Diệp Lam thì có Diệp Bân và Diệp Phi rời đi và bên Hoắc Tử Thiên thì có Tu Ảnh. Tu Ly rời đi, có vẻ như lúc xây căn cứ. Hai gia tộc gặp phải chuyện gì đó rất quan trọng cần người trở về. Hoắc gia bởi vì tính mạng của Nguyệt An thần liên quan tới cả toàn gia tộc nên không dám đại ý sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì thế cũng không bắt buộc Hoắc Tử Thiên phải trở về. Cùng một buổi mất đi hết bốn dị năng giả cấp 6. 7. Cô phải nói là đại suy giảm lực lượng đâu. Bất quá cũng may là đã dự đoán trước mà có chuẩn bị. Nếu không lần này quả thật chính xác là tổn thất thảm trọng rồi. Mặc dù là Lạc Thanh Thủy bảo cuộc thi chiều tầm nửa đêm đến rạng sáng mới tiến công. Nguyệt An Tiết lẫn Nguyệt An Thần đều không cho là như thế. Không nói đến buổi sáng khi bọn họ ở bên ngoài giết tang thi nhìn thấy tang thi đã bắt đầu di chuyển theo đoàn lớn có kết cấu hướng tới nhà xưởng. Chỉ việc Nguyệt An thần linh cảm từ dị năng của mình cũng đủ để bọn họ đề phòng rồi. Dù sao cũng là phòng trước khỏi họa. Ai biết được thi chiều có chắc chắn sẽ là vào lúc nửa đêm hay không? Còn về Mộc Cảnh, vừa kiểm tra trở về. Sắc mặt cực kỳ là khó coi. Khỏi cần báo cáo thì mọi người cũng biết là hệ thống bảo vệ dự phòng đã bị người động tay động chân phá hư rồi. Sắc mặt của Nguyệt An Tiết hoàn toàn lạnh xuống. Có thể nói là cô hiện tại nở nụ cười cực kỳ âm trầm đến đáng sợ. Ngay cả Nguyệt An Thần cũng không dám nhìn thẳng chứ đừng nói đến đám Tư Hàn hay những người xung quanh khác. Susuke, Kisuke, có. Aizen Susuke chỉ khẽ mỉm cười. Urahara Kisuke đang đánh bài với Siho anh Yoruichi chỉ giơ tay lên tiếng. Những kẻ kia, tùy hai người xử lý. Tôi sẽ không can thiệp. Mặc sức làm gì tùy thích đi. Một câu vừa ra, hoàn toàn đem tinh thần của hai kẻ cuồng nghiên cứu đánh lên mức cao nhất. Rõ, đội trưởng, cả hai đều cùng đồng thanh. Đủ biết tâm trạng tốt tới đâu rồi. Bọn họ ban đầu đúng là định xin Nguyệt An Tiết mấy tên dị năng giả kia để nghiên cứu cùng với làm chuột bạch. Đáng tiếc là cô chỉ nói sẽ suy nghĩ lại và chưa cho quyết định chính xác. Hiện tại lại vì hành động ngu ngốc của mấy tên nào đó. Trực tiếp đem bản thân bọn hắn đẩy vào địa ngục vạn kiếp bất phục không tài nào trở ra được nữa. Nguyệt An Tiết ban đầu do dự vì nghĩ bọn họ có lẽ sẽ nghe lọt tai lời cảnh cáo ngầm của cô. Kết quả đâu? Vẫn là chứng nào tật nấy. Cho người phá hỏng hệ thống hàng rào phòng vệ dự phòng khi tang thi chiều phá tường của bọn cô. Hiện tại thì còn nói gì được nữa. Trực tiếp cho hai tên cuồng nghiên cứu kia làm vật thí nghiệm cho xong. Để những kẻ bại hoại như thế sống tiếp chỉ có gây hại cho người khác thôi. Nếu bọn chúng nghe lọt tai lời cô đã nói, không động tay tới hệ thống thì có lẽ cô sẽ cho chúng hưởng cảm giác bị tang thi rượt sau mông vài ngày như nữ chủ. Cơ hội sống sót may ra có vài phần. Đáng tiếc, bọn chúng lại chọn con đường tệ nhất mà đi. Hoàn toàn chặt đứt đường sống của mình. Sau khi Tư Hàn phân phối xong các tiểu tổ đến vị trí trấn giữ, kế tiếp là Mộc Cảnh sẽ bắt đầu kể sơ lược về kế hoạch của bọn họ trong trận thi chiều này. Lần này là Mộc Cảnh tiếp nhận nhiệm vụ phân tích và tổng hợp tin tức cũng như tình hình phòng ngự từ hai mặt tường chiến trận. Về phần hai mặt tường của mấy đội dị năng giả kia đều sẽ do các thành viên tổ đặc biệt tiếp quản báo cáo thẳng cho Nguyệt An Tuyết. Tổ đặc biệt, Nguyệt An Tuyết đã phân bố xong người sẽ đi nơi nào. Ví như cổng chính phía bắc sẽ do Zaraki Kenpachi, Kusajishi Yachiru, Madarame Ikkaku và Hinamori Momo sẽ chấn giữ. Chỉ cần nhìn thấy tang thi cấp 3 trở lên lập tức ra tay là được. Mà nếu là Kenpachi với Ikkaku thì cả Nguyệt An Tuyết cũng không xác định. Dù sao hai tên Kenpachi cùng Ikkaku là phần tử bạo lực. Bảo bọn hắn ngồi nhìn còn không bằng bảo bọn hắn tự tử cho nhanh. Thành ra mặt tường phía bắc coi như là chỗ an toàn nhất trong bốn mặt nhà xưởng. Cổng phía tây sẽ do Ichimaru Jin, Hisugaya Toshiro, Masumoto Renjiku phụ trách, Anohana Resu sẽ quản lý tổ y tế của đội. Về phần phía đông sẽ do Soifong, Abarai Renji, Kuchiki Rukia phụ trách. Bọn họ nhiệm vụ chỉ có bảo hộ thành viên tổ y tế và báo cáo tình hình ở đó mà thôi. Nếu có tang thi cấp 3 trở lên cũng sẽ do họ xử lý. Này coi như chút thành ý mà Nguyệt An Tuyết dành cho vị nữ đội trưởng họ Hạ kia đi. Về mặt phía nam, khụ, hiển nhiên là do Urahara Kisuke, Aizen Susuke, Shiho Anyoruichi, Kurosuchi Nemiu đảm nhiệm bảo hộ thành viên tổ y tế. Tất nhiên là sẽ không có cái chuyện xuất hiện tang thi cấp 3 trở lên mà bọn họ ra tay hỗ trợ. Họ chỉ có nhiệm vụ là đảm bảo an toàn cho thành viên tổ y tế. Tiện thể trông chừng nhất cử nhất động của đám vương chính và lưu hoàng. Nếu có bất kỳ hành động đem người của tổ y tế ra làm lá chắn thịt, trực tiếp giết hoặc là trói lại ném về sở tổng chỉ huy chờ làm vật thí nghiệm đi. Tất cả mọi người ai cũng thấp thỏm ngồi chờ tin tức truyền về. Có lẽ người thoải mái nhất trong này phải nói đến các vị tử thần còn đang hăng say đánh bài bên kia đi. Đánh đến khí thế ngút trời. Bất quá tất cả đều nhất trí làm lơ như không nhìn thấy gì. Có vài người vì nhìn thấy bọn họ chơi rất vui vẻ tinh thần cũng thả lỏng đôi chút. Cứ ngồi thế cho đến khi đồng hồ điểm đến 6 giờ chiều. Ở ngoài cửa lập tức có một trận rối loạn. Hóa ra chính là người của đội trinh sát đã trở lại. Quả nhiên tang thi triều đã tiến đến gần và trong vòng nửa giờ là đến trước đại bản doanh. Nói rõ tình hình xem. Nguyệt An Tuyết nhíu mày. Hỏi người vừa chạy vào báo tin. Là khoảng 2 giờ trước. Bọn tôi ra ngoài trinh sát liền nhìn thấy tang thi đã bắt đầu kết thành từng đoàn tang thi lớn ước chừng vài trăm con và sau đó số lượng tăng dần lên. Tới vài ngàn con, tốc độ di chuyển lúc đầu khá chậm rồi sau đó tốc độ lại tăng lên. Dựa theo tính toán thì chừng một giờ toàn bộ tang thi đàn sẽ bao vây nơi này. Dị năng giả thở hồng hộc báo cáo. Ngừng một chút lấy hơi rồi nói tiếp. Dựa theo những gì nhìn thấy, tang thi đàn chia làm vài đàn cỡ lớn tiến tới. Hiện tại vẫn còn có xu hướng tăng dần lên. Tôi có nói với đội viên nếu có tình hình khác sẽ nhanh chóng trở về báo lên. Vẫn tăng lên, Yến Ngọc sắc mặt tái nhợt. Này, chúng ta sẽ thắng nổi sao? Chúng là như thế nào thắng nổi? Nếu bị chúng bao vây thì, lần này chúng ta trốn không thoát sao? Thông tin được mang về thật sự là quá kinh hãi đối với người sống sót ở đây. Họ bắt đầu hoảng loạn. Không ít người tinh thần bắt đầu tan vỡ mà rơi vào tuyệt vọng. Cách chương.